4. Tôi nhớ như in một trường hợp trong siêu thị. Ôi, thật mệt cho các siêu thị. Trong siêu thị, tôi toàn gặp chuyện xui xẻo rắc rối. Ban đầu, người ta không cho phép bà Paulina cùng tôi đi vào siêu thị. Nhớ lại lần bị nhốt trong cốp xe hơi, tôi thầm mong bà Paulina đừng chấp nhận đề nghị của các nhân viên bảo vệ là bỏ tôi lại một mình bên ngoài. Nhưng lo lắng là thừa, bà Paulina đã thể hiện tính chiến đấu và khả năng xông xáo của mình. Bà ấy xộc vào mọi nơi, từ trụ sở chính quyền đến văn phòng ban giám đốc siêu thị để đòi cho bằng được cái quyền đưa chó dẫn đường vào siêu thị. Cuối cùng thì các nhân viên bảo vệ phải miễn cưỡng để cho chúng tôi vào cửa. Họ không thể làm gì khác vì đã có lệnh từ trên xuống. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tranh đấu làm gì cho mệt. Không cho vào thì thôi, mặc xác họ. Ở gần nhà của chúng tôi cũng có một cửa hàng thực phẩm, tuy không lớn lắm nhưng cũng bán đầy đủ những thứ giống y như trong siêu thị. Nhưng mà không, bà Paulina muốn đi siêu thị cho bằng được. Cho đến khi hiểu ra cớ sự, tôi mới thực sự bàng hoàng sửng sốt. Sống với bà già này, bạn có thể trở thành bất cứ hạng người nào. Chúng tôi vào siêu thị, đi len lỏi giữa các dãy kệ hàng. Bà ấy dùng tay sờ mó nắng bóp, tìm xem thứ hàng nào nằm ở đâu. Đi được chừng 2 vòng, bỗng tôi nghe bà Polina Fuchevna nói khẽ: "Nè anh bạn, soi đi." Bà ấy dúi vào mũi tôi một bánh phô mai. Tôi thật sự lúng túng, mặc dù mùi phô mai thơm nức khiến nước miếng tứa ra đầy miệng. Bà ấy nói tiếp: "Mày sao vậy hả chó? Mày no lặt no lè rồi hay sao? Không đói hả? Sao lại quay mõm đi? Người ta đưa thì lấy, người ta đánh thì chạy. Ăn đi chó, tao cho mày ăn đó." Còn biết làm gì khác được, tôi đành ăn mẩu phô mai. Bà Paulina chọn cho tôi những món ngon hơn nữa, chẳng hạn chiếc bánh dẻo thơm phức ngọt liệm. Tóm lại hôm ấy tôi xơi căng bụng những món ăn tuyệt hảo. Bà già ranh mảnh chỉ mua một chai sữa và một ổ bánh mì để che mắt thiên hạ, rồi chúng tôi lên đường về nhà. "Sao?" bà ấy hỏi tôi trên đường về. "Ngon không? Go!" Tôi trả lời, chắc các bạn còn nhớ âm thanh ấy có nghĩa là vâng. Ngay từ buổi làm quen đầu tiên, bà Paulina Fuchevna đã đoán ra tiếng go của tôi có nghĩa là gì. "Ừ, giỏi đó." Bà ấy mỉm cười, bị ăn mất một miếng phô mai với mấy cái bánh. Cái lũ tư sản mại bản ấy cũng chẳng nghèo đi đâu mà sợ. Chẳng có gì là ghê gớm cả. Đừng sợ Treason, chúng ta sẽ không chết đói đâu. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ. Bà ấy làm như thế để làm gì? Ở nhà, thức ăn dành cho tôi đã hết rồi hay sao? Hay từ nay, bà sẽ cho tôi ăn trong siêu thị bằng những thứ ăn cắp được? Ôi, tôi không thích điều đó tí nào. Như thế nghĩa là sao? Từ một con chó dẫn đường, tôi sẽ biến thành kẻ cắp. Nhưng tôi nào phải kẻ cắp? Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ tự tiện lấy của ai một miếng ăn nào khi chưa được cho phép, dù có đói rũ sắp chết. Nhu cầu của một con chó thì có bao nhiêu, nhưng tôi có nghĩa vụ phải phục tùng con người, tuân theo mệnh lệnh. Ôi, hình như tôi đang cố tìm cách thanh minh bào chữa cho mình. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy hối hận, thật xấu hổ khi mình là đồng lõa của kẻ cắp. Tóm lại, chúng tôi đã tiến hành vài cuộc tấn công như vậy vào siêu thị. Mọi chuyện đều êm xuôi. Có lần tôi còn nghĩ rằng làm chuyện này là tôi đã trả thù được cho lần đi cùng với Sashka bị chặn đứng trước lối vào siêu thị. Sau đó tôi bị bắt trộm rồi bị ngược đãi ghê gớm. Cũng còn may là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nếu không đời tôi sẽ tệ hại đến mức nào cơ chứ. Lũ cướp ấy có thể bán tôi cho một gã vô lại nào đó, rồi gã sẽ xích tôi lại, và cho đến nay có lẽ tôi còn ngồi bên chuồng chó mà giữ nhà cho gã. Ôi, thật kinh khủng. Dậy nào, nằm hoài à. Một buổi sáng sớm, bà Polina Fujievna đánh thức tôi. Dậy, đi kiếm ăn. Hừ, nằm hoài là sao? Chứ tôi còn phải làm gì? Phi như ngựa trong căn hộ bé xíu này chắc. Bà già quấn quanh mình tôi một chiếc khăn lông to sù. Tôi nghĩ mãi, không hiểu bà ấy làm thế để làm gì. Bà ấy nghĩ ra chiêu thức gì đây? Ôi thật không hay, ôi thật không tốt. Bà ấy quàng băng đai lên bên ngoài chiếc khăn lông rồi ra lệnh. Đi đến siêu thị, nhanh lên. Nhanh lên ư, tôi có thể phóng như tên bắn, vận động viên điền kinh còn không đuổi kịp nữa đó. Nhưng như thế thì lấy ai để dẫn đường cho bà và bảo vệ bà, hả bà Polina Fujievna? Có một điều khiến tôi rất tự ái là mỗi lần ra lệnh, bà ấy lại dùng chân đá vào mông tôi. Hành xử như thế thì được gì chứ? Tôi là thứ chó cứ phải bị đòn thì mới nghe lời hay sao? Không phải vì bà ấy làm tôi đau, mà cái chính là làm cho tôi tủi thân. Các bạn sẽ đối xử như thế nào với người mà cứ hễ bảo đi nào là lại đá một cú vào mông bạn? Nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận chuyện đó. Các bạn người thân mến ơi, xin đừng đánh thú nuôi nha. Các bạn biết không, chúng tôi đau lòng lắm. Thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo thì không thể hình dung nổi, dù có vận dụng toàn bộ bộ óc chó của mình. Ngay trước lối vào siêu thị, bà ấy nói với nhân viên bảo vệ: "Ôi, tôi quả là một mụ già, ngu ngốc. Đã già lại còn mù, biết không, tôi đã làm cho con chó của mình bị thương. Rót nước sôi vào bình trà, vô tình làm rơi ấm nước lên lưng nó. Thật đáng thương cho con chó tội nghiệp của tôi." Bà ấy vuốt đầu tôi rồi lẩm bẩm: "Ráng chịu đau chút xíu nha, già này không cố ý, tha lỗi cho ta nha." Xấu hổ quá, tôi suýt sủa ầm lên. Bà ấy nghĩ ra cái trò quái quỷ gì thế này? Và quan trọng nhất là bà ấy bịa ra chuyện ấy để làm gì? Để mọi người cảm thương, cám cảnh ư? Không phải đâu các bạn à. Ở đây, trí tưởng tượng của bà Polina còn được đẩy đi xa hơn nhiều. Như thường lệ, hễ dạo xong đôi ba vòng, xơi đẩy phô mai và bánh nướng, chúng tôi đi lại quầy thịt nguội. Nếu tôi không biết chắc bà Polina bị mù, có lẽ tôi không thể tin được bà ấy là người mù. Tay nhanh thoăn thoắt, bà ấy vớ lấy mấy bao giò lụa đã sắc lát, nhét lẹ làng vào dưới tấm khăn quấn quanh mình tôi. Tôi nghĩ người sáng mắt cũng không thể thao tác nhanh gọn đến như thế. Sau đó như thường lệ, chúng tôi lấy một chai sữa và một ổ bánh mì, rồi đi ra quầy tính tiền. Tôi đứng chờ mà chân run cầm cập. Thanh toán xong, chúng tôi tiến về phía lối ra. Và thế rồi, những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra. "Xin chờ một chút, thưa bà." Một nhân viên bảo vệ lên tiếng. "Có chuyện gì vậy?" Bà Polina vẫn không dừng bước. "Làm ơn đứng lại cái đã." Ông bảo vệ nắm lấy tay bà ta giữ lại. "Chúng tôi cần kiểm tra con chó của bà." "Buông tay ra, đồ ngu." Bà ta la toáng lên. "Tôi gọi công an bây giờ đó." "Yên tâm đi thưa quý bà." Ông bảo vệ cười khẩy, tiến ra đằng trước chặn đường và nói tiếp. "Chúng tôi đã gọi công an rồi." Tôi nghĩ bụng, thôi thế là xong. Nhưng tôi bỗng nghe bà Polina ra lệnh. "Trison, ra đòn vỗ mặt, dẹp thằng khùng này đi cho tao." "Xin lỗi bà Polina Fujievna nha, nhưng tôi không thực hiện mệnh lệnh này đâu." "Tôi không thể." "Bà tin đi, bà già quý mến của tôi à." "Tôi không thể. Thứ nhất là tôi không được dạy làm những chuyện như thế. Thứ hai, tôi không phải là chó vệ sĩ." Nhưng bà già này vẫn không chịu yên. "Có nghe tao nói gì không? Ra đòn vỗ mặt, mày phải bảo vệ tao chứ đồ chó." Phần tôi, để tỏ ra không đến nỗi quá nhu nhược, bèn sủa lên vài tiếng. Ông bảo vệ chỉ nhìn tôi cười khẩy rồi mắng xơi xới. "Con chó này thiệt vô liêm sỉ. Ăn cắp đồ trong siêu thị mà còn bày đặt tru với tréo. Tao cho một đạp vào mõm bây giờ, chứ dám sủa tao hả? Nào, các bạn thân mến, các bạn sẽ nói gì đây? Như vậy chẳng phải là nhục như chó hay sao? Ai ăn cắp hàng siêu thị? Tôi ư? Các bạn cũng có thể nói rằng tôi đích thực là đồ khốn, cố tình ngụy trang bằng cái khăn quanh mình, rồi đi săn mồi một cách bất chính. Ôi, người ơi, người ơi, các người đối xử với loài chó mới bất công làm sao? Tôi cảm thấy tủi nhục đến suýt phát khóc. Chỉ trong nháy mắt, công an, nay được gọi là cảnh sát, đến liền tức khắc. Có tới hai vị cảnh sát, chắc là một người để khống chế tôi, người kia khống chế bà già. Ông cảnh sát đứng tuổi, để ria mép quỳ xuống, thọc tay vào bên dưới tấm khăn và lôi ra ba bịch giò lụa sắc lát. Chú ý, bây giờ đây sẽ diễn ra một chuyện lố bịch nữa, nhưng hoàn toàn mang thuộc tính của con người. Chỉ có con người mới có thể nghĩ ra những chuyện như thế. Ông cảnh sát đứng dậy, cười toáng lên rồi nói với tôi. Ồ, hóa ra anh bạn bốn chân của chúng ta chẳng phải chó dẫn đường gì ráo, mà đích thực là tên trộm giặc. Nào, đi về đồn, chúng tao sẽ lập biên bản tống bà chủ của mày vào tù. Còn mày thì về nơi yên nghỉ Vĩnh Hằng nha. Các bạn tin không? Tôi xém tự bay về cõi Vĩnh Hằng chỉ vì xấu hổ. Không, không, tôi chẳng sợ hãi chút xíu nào cả. Thà chết đi còn hơn là sống mà mang cái tiếng nhơ như thế. Điều oan ức muốn chết. Tôi mà lại là kẻ cắp. Chẳng lẽ tôi lại phải lên lớp cho bà già ấy về đạo đức và lối sống trung thực trên đời này? Ông nói cái gì vậy? Bà Polina Fujevna chen vào. Tù với chả đầy cái con khỉ gì. Bây giờ ông muốn gì ở chúng tôi? Hãy bình tĩnh, thưa nữ công dân đáng kính. Một viên cảnh sát khác trẻ tuổi hơn lên tiếng. Bà bị tình nghi về tội ăn cắp. Mời bà đi theo chúng tôi. Ai nói là tôi ăn cắp chứ? Bà Polina Fujevna la toáng lên. Mấy người nói gì kỳ cục vậy hả? Yên nào bà cụ. Viên cảnh sát trẻ tuổi nói, mọi chuyện trắng hay đen rồi sẽ được làm rõ, đừng làm ồn lên như thế. Ai đã nhét mấy gói thịt nguội xuống bên dưới tấm khăn trên mình con chó? Sao tôi biết được? Ai làm chuyện đó chứ? Bà Polina Fujevna đối đáp, thịt nguội giam bông xúc xích cái gì? Tôi mới nghe lần đầu đó. Mà biết đâu có người muốn trêu chọc hay chơi xỏ tôi thì sao? Bây giờ chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay trên bao bì và rồi sẽ cho bà biết ai chọc phá hay chơi xỏ và ai nói thật. Tôi đưa mắt nhìn và thấy bà Polina bắt đầu bối rối. Rõ ràng bà đã hiểu ra rằng mọi chuyện sẽ rắc rối đây. Chúng tôi lặng lẽ đi ra xe cảnh sát và được áp giải về đồn. Đến nơi, người ta lập tức nhốt tôi vào một cái kho chật hẹp nào đó với đủ thứ xô chậu dẻ lau, tối tăm và ẩm thấp. Giá mà họ nhốt tôi vào buồng giam tội phạm có lẽ sẽ tốt hơn vì ít ra cũng còn được nhìn thấy người. Tôi nghe thấy bà Polina Fujevna than khóc. Chẳng qua chỉ vì lúc ở quầy tính tiền tôi quên báo cho nhân viên thu ngân biết về mấy gói thịt nguội ấy mà thôi. Các ông hiểu chứ? Bà già này nói dối. Nhân viên bảo vệ được mời đến làm chứng lên tiếng. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn mọi phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp. Lúc vào cửa siêu thị, bà ấy có bỏ nhỏ vào tai tôi rằng sở dĩ phải quấn khăn cho con chó là vì ở nhà bà ấy lỡ tay đánh đổ nước sôi lên mình nó. Đó chính là hành vi trộm cắp, có tính toán trước. Xin hãy kiểm tra con chó. Tôi bảo đảm, nó khỏe như bò cày. Chính ông mới là con bò tiền sử đó. Tôi nghĩ bụng, ừ, thì bắt được quả tang bà lão tội nghiệp. Dọa bà ấy đến chết khiếp rồi chưa đủ sao? Nói chuyện phải quấy đi. Cảnh cáo bà ấy vài câu, rồi thả chúng tôi ra có được không? Ông cảnh sát trực ban coi vậy mà thông minh, khôn ngoan hơn nhiều so với gã nhân viên bảo vệ. Hình như tôi đã nhìn thấy ông ấy ở đâu đó. Thôi được rồi thưa ông cảnh sát nói. Ông cứ về siêu thị làm việc tiếp đi nếu cần. chúng tôi sẽ lại gọi ông đến. Sau khi ông bảo vệ đi khỏi, ông cảnh sát trực ban dân quả thực là người quen của chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh bà Polina Fuchevna và nói: "Dì, làm sao vậy hả dì Polina Fuchevna? Dì thèm thịt nguội đến vậy sao? Tại sao mà phải đi ăn cắp chứ? Dì biết nhà cháu mà, cứ đến nhà, lúc nào cháu cũng sẵn sàng giúp. Chớ có dại mà dây vào cái lũ khốn ấy. Chỉ vì mấy lát giò thôi, tụi nó có thể vặn cổ dì đó. Chung chẳng thương xót gì ai đâu, kể cả người mù. Dì muốn bị như vậy sao? Tôi nào có ý định ăn cắp gì của họ đâu." Bà già xua tay thổn thức: "À, chỉ là sự vô tình thôi mà. Tôi quên trình hàng ở quầy tính tiền. Bây giờ tôi sẽ bị xử lý như thế nào đây?" "Sẽ không có chuyện gì đâu má ạ." Ông cảnh sát vỗ vai bà cụ: "Từ ra đừng bao giờ quên tính tiền những món hàng mà mình đã mua trong siêu thị. Thôi, nhận lại con chó Trison rồi đi về nhà đi." "Đây, cầm lấy." Ông cảnh sát dúi vào tay bà mấy tờ giấy bạc. "Đến cửa hàng thực phẩm ở gần nhà mình, mua lấy cái món giò lụa khốn khổ ấy nếu dì muốn." "Đúng rồi, ông cảnh sát ấy là hàng xóm của chúng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, thì ông ấy sống ở cầu thang số 3, cùng trong lô chung cư của chúng tôi. Thảo nào, thấy ông trông quen lắm." "Cảm ơn, Semyon à." Bà già lau nước mắt, bây giờ mới hết hoảng sợ. "Cầu Chúa ban phước lành cho cậu. Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm bậy như vậy nữa." Bà Polina đưa tay sờ mặt ông cảnh sát rồi nói tiếp: "Ôi, Semyon, bây giờ cậu đã chững chạc như vậy rồi sao?" "Biết làm sao được hả dì Fuchevna? Con người ai mà chẳng lớn lên, trưởng thành, rồi già đi. Cháu mới tiễn thằng con trai vào quân ngũ đó." "Thật vậy sao?" Bà Polina siết chặt hai tay. "Mới ngày nào, tôi cùng bà nội nó đi đón mẹ con nó về từ nhà báo sinh. Ôi chao, thời gian trôi nhanh quá." "Dì Fuchevna ạ, cháu đề nghị dì một điều." Ông cảnh sát bỗng đổi đề tài câu chuyện: "Phải chi, dì đừng lậm vào chuyện bia rượu." "Biết làm sao được hả Semyon?" Bà Polina Fuchevna thở dài. "Đôi khi cũng chán sống lắm, nhưng hãy cứ đẩy một hai ly vào là tự nhiên sốc lại tinh thần." "Đó chỉ là lý luận cùn thôi." Ông cảnh sát ngắt lời. "Nếu dì đồng ý, cháu sẽ mua tặng dì một cái đầu máy đọc sách, một thứ máy móc tuyệt vời. Mỗi khi lái xe hơi, cháu vẫn thường nghe máy ấy đọc sách. Bảo đảm dì sẽ thích. Dì Fuchevna ạ, cháu thề đấy, dì muốn chứ?" "Sao lại không thích chứ?" Bà già ngượng ngập. Cứ mua đi, nếu không phiền dì cho cậu. Hồi trước già cũng có một cái máy thu thanh, nhưng nó đã bị hư lâu rồi. Còn tivi thì hình ảnh là chính, âm thanh chỉ là phụ, nên chẳng nghe được bao nhiêu." "Dì chỉ khéo lo." Semyon vuốt bàn tay bà cụ. "Có đáng bao nhiêu tiền đâu. Cháu không vì thế mà nghèo đi đâu. Dì đừng sợ." Chuông điện thoại réo. Trước khi chộp lấy ống nghe, ông cảnh sát ra lệnh cho cấp dưới: "Thả con chó ra, rồi đưa bà cụ với con chó về nhà." Hướng về phía bà Polina Fuchevna, ông ấy nói: "Ngày mai đầu giờ chiều, cháu sẽ tới nhà dì. Giờ đó dì ở nhà, đừng đi đâu nha." Khoảng nửa giờ sau, bà Polina và tôi đã ngồi ở nhà mình uống trà, ăn bánh ngọt. Để đề phòng bất trắc, tôi cứ phải ngồi tránh xa bà ấy ra. Như người ta thường nói, Chúa che chở những ai cẩn trọng. Chuyện bình trà nước sôi tôi đã được nghe ở cửa siêu thị. Biết đâu chẳng may chuyện bịa lại trở thành sự thật. 5. Nói cho công bằng, thì hồi ở trong nhà của bà nhà văn, tôi cũng từng phải chịu đựng một thảm họa. Vân vân, bao giờ cũng thế. Tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn có thể nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi khoan khoái mà không hề biết rằng chỉ sau 5-10 phút nữa thôi, tai họa sẽ ập đến. Chẳng trách gì người ta thường nói, trước khi bão tố nổi lên, bao giờ cũng có một khoảng thời gian trời quang gió lặng. Tai họa cũng vậy, rất ít khi được báo trước. Giờ đây, nếu trong tư cách chó dẫn đường, tôi bị sa thải hay cho nghỉ hưu, chắc chắn tôi sẽ đến gõ cửa bộ các tình huống khẩn cấp, xin làm việc trong các đội cứu hộ. Có thể tôi sẽ không làm chó cứu hộ, mà sẽ chỉ làm huấn luyện viên. Tôi sẽ tham gia huấn luyện kèm cặp đám chó con. Hẳn các bạn không thể hình dung nổi là vào ngày hôm ấy, chuyện gì đã xảy ra với tôi. Toàn chuyện dở cười dở khóc. Tôi nằm và ngẫm nghĩ sự đời. Bỗng nghe tiếng cô nàng Kisulia kêu gào ở đâu đó. Vâng, kêu gào thật sự, chứ không phải meo meo như những lúc bình thường. Con người có thể không phân biệt được tiếng meo meo bình thường với tiếng khóc của loài mèo. Nhưng tôi thì lại có thể xác định rành rọt hai âm sắc ấy. Chẳng hạn, nếu nghe tiếng chó tru, các bạn có thể biết được ngay đó là tiếng kêu ai oán, chứ không phải tiếng sủa bình thường. Quan trọng nhất là phải biết lắng nghe. Thế đấy, tôi lắng nghe và cảm nhận được rằng đang có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với miêu con. Cứu tôi với! Nàng Kisulia của chúng ta kêu lên, cứu tôi với! Mọi người ơi! Đưa tôi xuống với! Ôi ôi! Có chuyện rồi! Tôi vùng dậy nhìn ra cửa sổ, thấy cô nàng ngốc nghếch này đã trèo lên tuốt ngọn cây, chân bám chặt vào một cành cây nhỏ xíu đông đưa theo gió. Tôi xém té xỉu, cô nàng mà rớt xuống thì xương sẩu nát nhừ, chứ chẳng chơi. Mặc dù người ta thường nói, loài mèo biết cách rơi không đau, bốn chân luôn chạm đất trước, nhưng rơi từ độ cao này thì nguy hiểm quá. Mà cô nàng Kisulia của chúng ta lại là tiểu thư thứ thiệt, chứ có được bao nhiêu năng khiếu của nghệ sĩ nhào lộn. Ôi, phải cứu cô mèo điên này thôi. Sao bạn lại leo tuốt lên đó? Bạn để quên cái gì ở trên đó hả? Tôi kêu thầm trong bụng. Hai người phụ nữ đang ngồi chơi trong nhà vẫn bình thản như thường. Tôi hiểu rằng họ chẳng nghe thấy tiếng nàng miêu con đang kêu lên sợ hãi. Phải làm gì trong những trường hợp như thế này? Tôi đặt hai chân trước lên bậu cửa sổ và sủa to hết cỡ. Bà khách hoảng sợ đến mức suýt té khỏi ghế ngồi. Treason! Bà Anna kêu lên, sao vậy? Muốn ra ngoài hả? Go, go! Tôi trả lời, giọng có hạ xuống đôi chút, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Bình tĩnh nào, anh bạn! Bà Anna dịu giọng, chờ chút xíu, mẹ với cô Vika nói chuyện xong rồi mình đi dạo. Ráng chịu đựng một chút nha. Trời ơi, dạo với chẳng giết cái nỗi gì. Mẹ Anna ơi, hãy lắng tai mà nghe, con Kisulia của mẹ đang la làng ở trên ngọn cây kia kìa. Đứng lên đi, go, go, hãy mau mau đi ra ngoài sân mà nhìn kìa. Thấy hai người phụ nữ chẳng có phản ứng gì, tôi tru lên như chó sói. Go! Ôi, lạy Chúa tôi! Mẹ Anna của tôi than, nó nhìn thấy điều gì đó bất thường đó. Bà Vika tỏ ra bồn chồn và tiến lại gần bên cửa sổ. Mở đi, mở đi, mở cửa sổ ra. Tôi thầm, gian xin bà khách, mở ra đi rồi bà sẽ hiểu ra ngay tại sao tôi lại sủa ầm lên như thế. Và các bạn nghĩ thế nào? Không, đừng nghĩ rằng tôi ghét bỏ gì loài mèo. Đừng gọi tôi là kẻ căm thù mèo. Nhưng thật lòng mà nói, lũ mèo nhiều khi ngốc đến tệ hại. Xin lỗi, nhưng cái con mèo ngốc Kisulia ấy bỗng dưng câm bặt. Các bạn thử nghĩ xem, loài mèo liệu có tí óc nào trong đầu không chứ? Bà Vika mở cửa sổ ra. Tôi như một thằng ngốc leo hẳn lên bậu cửa sổ, còn cô nàng ưa leo trèo của chúng ta thì vẫn câm như hến. Có tức không cơ chứ? Trời ơi, sao vậy? Nào, Kisulya yêu quý, hãy cất tiếng kêu lên đi chứ, kêu lên đi, trong khi cửa sổ vẫn còn đang mở. Tại sao đúng vào thời điểm cần thiết mà mày lại ngậm miệng, im thinh thích vậy, hả? Đúng là đồ mèo ngu xuẩn. Đương nhiên là Kisulya không nghe thấy lời trách móc, gian xin thầm lặng của tôi, hay là do sợ quá, cô nàng bị cấm khẩu mất rồi. Bà Vika nhìn ra ngoài một lúc rồi khép cửa sổ lại, cài then móc. Đúng lúc đó, nàng diễn viên xiếc của chúng ta lại kêu lên thảm thiết. Như người ta thường nói, sự đời không bao giờ diễn ra theo ý ta. Tôi không còn biết làm gì hơn là rơ lên ư ử và chạy như cuồng trong các khoảng trống giữa cửa sổ và cửa ra vào. Cuối cùng thì hai người phụ nữ cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Đi nào đi nào, đi ra ngoài sân, bà Anna đề nghị và nói thêm, Vika làm ơn gọi anh Konstantin đi theo luôn. Vừa thoát được ra ngoài, tôi phóng vội đến gốc cây trong sân và sủa toáng lên. Ôi trời ơi! Ông Konstantin Alexandrovich thốt lên sau khi ngước mắt nhìn lên ngọn cây và trông thấy Kisulya trên đó. Cái màn ảo thuật kiểu gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bà Anna hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Bình tĩnh, Anna, hãy bình tĩnh. Giọng bà Vika cũng trở nên run run. Con mèo, nó lên trên tuốt ngọn cây và không biết cách leo xuống. Cái con mèo Kisulya của chúng tôi đó hả? Ừ, thì chứ còn ai vào đó nữa. Ông Konstantin Alexandrovich bực tức nhổ nước bọt. Nó leo lên trển để làm gì không biết nữa. À, thì ra là vậy. Bà Anna Igorevna thở ra. Có nguy hiểm lắm không? Có thể đưa nó xuống được không? Để tôi thử coi. Người đàn ông duy nhất trong nhà trả lời rồi ra lệnh. Bây giờ về, các bà cứ ở đây coi chừng. Tôi đi kiếm cái thang, còn Tristan thì im đi, đừng có sủa dán lên như vậy. Coi chừng, kẻo làm cái con Kisulya rối trí quá, rồi rơi xuống đất mất đó. Ô hay, bây giờ thì tôi còn phải sủa để làm gì nữa chứ? Tôi ấm ức nghĩ thầm, mọi người đều thấy đó, bây giờ tôi còn thiết gì sủa nữa. Ông Konstantin Alexandrovich trở lại với một chiếc thang, đặt nó tựa vào thân cây và bắt đầu thử leo lên. Nhưng nào có được, thân cây mảnh mai quá, cứ oạt oẹo khiến cái thang chỉ chực đổ kền. Hây chà, ông chủ gãi gáy, phải làm sao bây giờ? Ha, à, như vậy. Ông ấy lại chạy đi đâu đó, nhoáng sau mang đến một tấm tra trải giường và yêu cầu hai người phụ nữ căng bốn góc ra, khiến tấm vải trông như mành lưới đỡ, chuyên dành cho diễn viên nhào lộn trên không trung ở trong rạp xiếc. Đứng cho yên nha, không được xê dịch vị trí. Chuyên gia cứu hộ ra lệnh, bây giờ tôi sẽ rung lắc thân cây. Ôi trời ơi! Bà Anna kêu lên, em sợ lắm. Đừng sợ, em yêu dấu. Ông Konstantin Alexandrovich khua khua bàn tay cứ như bà Anna có thể nhìn thấy cử chỉ ấy của ông. Đứng thật yên, đừng nhúc nhích, giữ tấm vải cho thật chặt nha. Ông Konstantin Alexandrovich bắt đầu rung nhẹ thân cây. Bà Vika hai tay bấu chặt vào tấm vải, mắt nhắm nghiền lại, cứ như thể bà ấy sắp bị tùng xẻo đến nơi. Lạy chúa tôi! Bà Anna Igorevna thì thào, rồi hỏi bà bạn, chuyện tới đâu rồi, Vika? Bà Vika mở mắt ra nhìn lên cô nàng diễn viên xiếc, rồi trả lời cũng bằng giọng thì thào. Chưa tới đâu cả, hiện con mèo vẫn đang sợ hãi lắm. Trong 10 phút tiếp theo, kết quả thu được chỉ là số 0. Ông Konstantin Alexandrovich rung lắc thân cây đến giả mồ hôi. Vậy mà Kisulya vẫn không chịu rớt xuống. Thật đến khổ với cái cô nàng đỏng đảnh này. Tôi không mở miệng sủa tiếng nào nữa, chỉ đứng yên một bên theo dõi mọi chuyện. Lạ thật, nó leo lên trển để làm gì? Tôi nghĩ bụng, có lẽ là để dồ con chim nào đó. Tôi đã khối lần trông thấy nó tìm cách chứng tỏ mình là một tay thợ săn thiện nghệ. Để có thể dồ mấy con chim sẻ, nó bò trường rồi nằm im trên bãi cỏ, giấu mình trong những bụi cỏ rậm. Cụp hai tay lại, làm như thể muốn tỏ ra, ta đây không phải mèo thường đâu nha, mà là sơn miêu thứ thiệt đó. Thật nhố nhăn hết biết, còn lũ chim sẻ thì luôn luôn chứng minh được rằng Kisulia chỉ là đồ ngốc. Chắc do cáu quá nên mới leo lên cây để bắt chim trên đó chứ gì. Ngu ngốc đến thế là cùng. Rõ ràng là do nàng thợ săn vụng về quá nên lũ chim sẻ đã giãy cánh chào ráo trọi, để lại ông kẻ sơn miêu này trợt khất trên ngọn cây. Bây giờ thì mặc sức mà la làng nha. Bỗng xuất hiện thêm một phụ tá, đó chính là cô bé Masha. Vừa nhìn thấy Kisulia trên ngọn cây, Masha lập tức òa khóc. Lại còn chuyện gì nữa đây? Ông bố đổ quạo, khóc cái gì mà khóc? Bố ơi, ai đưa nó lên trển vậy? Masha méo máu hỏi, rồi đưa tay quệt mắt. Gió đưa nó lên trển đó. Ông bố bật cười. Gió lốc hả? Cô bé trợn tròn đôi mắt hãy còn ướt đẫm. Một cơn cuồng phong, được chưa? Ông bố gật đầu rồi bổ sung, kèm cá sóng thần nữa. Bố, con hỏi nghiêm túc mà. Masha dậm chân đành đạch, vậy mà bố cứ đùa cợt hoài à. Masha, bố lại gần, cầm lấy tay con gái. Bố yêu cầu con rời khỏi khán đài này ngay. Đi vào nhà đi con. Tại sao con phải đi vào nhà khi mà cả nhà đang tụ tập ở đây? Cô bé phụng phịu. Thôi, được rồi. Ông bố đấu dịu. Vậy thì không được nhõng nhẽo gào khóc nữa, chịu không? Nhưng con có gào khóc đâu. Không lẽ bố không biết sao? Nước mắt thỉnh thoảng nó cứ tự trào ra đó chứ. Ừ, vậy thì ổn rồi, cứ đứng yên đó. Hình như tôi đã nghĩ ra được một kế. Con sẽ im lặng, im lặng mà. Masha vừa trả lời rồi hỏi khẽ. Mọi người sẽ cứu được Kisulia chứ? Cứu được, chắc chắn sẽ cứu được. Ông bố tư tỉnh trả lời rồi nhíu mày nói. Có điều, bố chỉ yêu cầu con một điều Masha à. Là hãy đứng cho thật yên nghe. Con sẽ câm như hến. Masha thốt lên, hệt như giọng của mẹ. Tôi đã không ít lần nghe bà Anna Igorevna hứa với chồng là sẽ câm như hến. Sự im lặng khó chịu kéo dài khá lâu, và rồi linh tính đã không đánh lừa tôi. Làm sao bây giờ đây, Tyson? Ông Konstantin Alexandrovich bỗng quay sang hỏi tôi. Chắc chú mày phải leo lên cây thôi. Trời ơi, vụ này mới à nha. Xin người đồng chí hiểu cho. Tôi chỉ là chó dẫn đường. Tôi chưa từng làm việc trong rạp xiếc, chưa từng trèo thang, chưa từng được dạy các kỹ năng cứu hộ. Bây giờ mọi người muốn gì ở tôi đây? Thực hiện được nhiệm vụ này chứ hả? Ông chủ hỏi. Tôi không biết phải trả lời sao nữa. Nếu tôi cũng bị mắc kẹt ở trên ấy thì sao? Mọi người sẽ phải làm sao? Không, tôi không từ chối bất cứ nhiệm vụ nào. Chỉ có điều là tôi cần phải suy tính cách thực hiện. Đối với người mà tôi bảo bọc, tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu người ấy. Tôi sẽ bảo vệ người ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi làm sao có thể hy sinh thân mình? Chỉ vì một con mèo ngu ngốc. Có thể các bạn cũng sẽ thương hại cho tôi chứ. Nào, bạn thân mến, ông Konstantin Alexandrovich khuyến khích tôi và dẫn tôi đến bên chiếc thang. Hãy leo lên thật cẩn thận nha, và hãy cố gắng đưa cho được con mèo ngốc ấy xuống. Biết làm sao được nữa, tôi đã được dạy là phải tuân theo mệnh lệnh của con người, không được phép trái lệnh, mà tôi cũng không muốn bị mang tiếng là đồ hèn nhát. Tiếng tiếng nhục để đời chứ đâu phải đùa. Người ta sẽ nói thẳng vào mũi, trông kìa, thế mà cũng gọi là hậu duệ của nòi chó Labrador dũng cảm đó. Có mỗi cái thang mà cũng không dám leo. Không, việc gì cần làm, nhất thiết tôi sẽ thực hiện. Nếu có mệnh hệ gì, thì xin vĩnh biệt mọi người. Nguy hiểm cực kỳ, nhưng tôi không thể làm hổ danh, nòi giống anh dũng của mình. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi bắt đầu leo lên cái thang đang kẽo kẹt thấy ớn đó. Tôi tự trấn tĩnh mình, phải nói là đáng sợ đến mức kinh hoàng. Tôi leo từng bậc một, trong khi thân cây đông đưa, Kisulia thì kêu réo. Tôi xin tiết lộ, lúc đó chân tôi run lẩy bẩy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lưỡi thụt đi đâu mất, còn cổ họng thì khô đắng. Thế là hết. Tôi nghĩ bụng, ngày tận số của mình đã đến, người ta đã đưa mình vào cõi chết. Leo được vài bậc thang, tôi đưa mắt nhìn thoáng xuống bên dưới, nghẹt thở. Tôi chưa bao giờ leo cao đến như thế, kể cả trong thời gian được huấn luyện ở trường dạy chó. Dĩ nhiên rồi, ai mà có thể ngờ được rằng trong khi thực hiện nhiệm vụ chó dẫn đường, tôi lại phải trèo lên thang. Tôi lại nghĩ bụng, này Kisulia, nếu trời cho tao cứu được mày một cách êm thấm, thì rồi mày sẽ biết tay tao. Những lúc không có ai ở nhà, tao sẽ cho mày nhừ đòn. Tao sẽ cho mày làm diễn viên xiếc nhào lộn, cho mày đi tàu lượn, rồi mày sẽ được bay khắp nhà như đứa dở dại. Tôi không để ý thấy rằng mình đã leo lên được khoảng nửa thân chiếc thang. Chỉ vài bậc nữa thôi là có thể tóm lấy gái con mèo đần ấy. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao tóm được nó mà bản thân mình không bị té lộn cổ. Bên dưới có tấm vải đang được căng ra thật đó, nhưng mà xa quá và dường như nhỏ quá, đến mức tưởng rằng mình có thể rớt ra ngoài mất thôi. Nào, cố lên, tri sinh yêu quý. Ông chủ động viên tôi, cố lên, anh bạn nhỏ, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Được rồi mà, tôi đang cố đây. Bụng tôi nghĩ thế, nhưng miệng chỉ phát ra được những âm thanh ư ử rất tội nghiệp. Các người tìm ra được một nhân viên cứu hộ kỳ tài đó. Khi lên được ngang với tầm của con mèo ngu ngốc, tôi ghé sát mõm vào mặt nó hỏi khẽ. Mày có óc trong đầu không đó? Mày leo lên đây làm cái gì? Mèo! Mèo! Kisulia rên rỉ, toàn thân run như cầy sấy. Tôi vươn mình về phía con mèo để chộp lấy nó. Vậy mà cái kỳ quái quan thế giới ấy lại quay sang bảo tôi, đừng có động vào tôi. Nếu không động vào thì làm sao tao có thể đưa mày xuống đất chứ? Tôi hỏi và bắt đầu nổi cáu, mày có óc ở trong đầu không? Kisulia lặp lại, còn ở bên dưới thì mọi người kêu lên, tóm lấy nó, Tristan, tóm lấy. Cứ thử động vào mình tôi mà xem, Kisulia dọa, rồi tôi sẽ cào cho nát mặt luôn đó. Trời ơi, biết làm gì với con mèo điên này đây hả trời? Tôi suýt bật khóc, sao trời cứ hành tội tôi phải khổ với con mèo chết tiệt này như vậy? Lúc này quả thực tôi điên tiết lắm rồi. Nè, mày biết không, cô bạn thân mếu, tôi gào lên, nếu mày không muốn rời cái cành cây khốn kiếp ấy, tao sẽ bẻ gãy nó và chúng ta sẽ cùng rơi xuống đất. Kết cục thế nào cũng mặc kệ đó nha. Ôi, ôi, tri sinh thân mến, mèo mèo. Kisulia rên rỉ, tôi sợ lắm, sợ lắm. Bộ mày tưởng tao không sợ hả? Tôi cáu, nhưng rốt cuộc, phải làm cái gì đó đi chứ. Hay là mày định sống suốt đời trên cái cây này? Buông cành cây ra, nhảy lên vai tao và giữ thật chặt đi. Tôi không thể làm như vậy được đâu. Tôi không thể. Ui trời, dễ sợ quá à. Đúng lúc đó, chiếc thang bỗng rung mình, rồi đầu thang lượn nửa vòng quanh thân cây đang đông đưa kẽo kẹt. Tôi không nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chỉ biết rằng Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngoạm răng và đu hai chân trước vào cành cây mà Kisulia đang bám chặt trên đó. Rắc rắc, cành cây gãy lìa khỏi thân và tôi có cảm tưởng như mình là một nhà du hành vũ trụ đang ở vào trạng thái không trọng lực. Chúng tôi đang rơi tự do. Thế rồi bỗng tôi cảm thấy đau nhói. Tôi cứ nghĩ là thôi rồi, thế là đi đời nhà ma. Đau đến mức mắt tôi bỗng tối sầm. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong nhà. Thì ra trước khi tiếp đất, nghĩa là rơi xuống tấm vải nâng, chân tôi bị vướng vào một nhánh cây khô đã gãy, nhưng phần còn lại vẫn còn chìa ra từ thân cây. Vết thương rất nặng. Bác sĩ thú y đến, đắp lên cái chân bị thương của tôi một mớ bông gạc lằng nhằng gì đó, rồi dùng băng bó chặt lại, tiêm cho một mũi thuốc đau buốt đến tận óc và lệnh cho tôi phải nằm thật yên. Ông ấy buồn cười thật. Tôi còn cử động gì được mà chẳng nằm yên. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh dậy bởi cảm thấy cái gì đó ấm ấm bên mình. Mở mắt ra và không tin được, kỳ quái quàng thế giới đang ngủ bên cạnh tôi, và mỗi lần duỗi chân là cứ như đạp vào mặt tôi. Cô nàng vừa ngủ vừa rên rỉ một cách khoan khoái, tiếng rên vang khắp cả phòng cứ như người ta hát vào dịp lễ. Tôi chẳng thèm lên tiếng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ngủ lim dim, nhưng tôi vẫn nghe cô nàng vừa ngáy vừa lẩm bẩm. Cho tôi xin lỗi nha. Cảm ơn nhiều, anh bạn à. Cảm ơn nha, Treason. Ôi trời, chỉ được cái giỏi nịnh. Tôi lào bào, rồi ngủ tiếp.